Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Hạch Tâm Võ Giả Lệnh Bài. Năm vị Liệt Hỏa Cung võ giả cùng hơn 10 vị tán tu, đều là địa võ cảnh cửu trọng võ giả, nhao nhao đem Khổng Phương vây quanh ở bên trong. Khổng Phương máu me khắp người, trong tay nắm chặt hai quả lệnh bài màu tím ẩn đi. Cái này hai quả lệnh bài màu tím chính là Khổng Phương tìm hồi lâu mới đến Hạch Tâm Võ Giả lệnh bài. Có cái này Hạch Tâm Võ Giả lệnh bài, Khổng Phương là có thể tại Phong Thần Tông bên trong không sợ đại trận trở ngại, tới lui tự nhiên. Muốn Hạch Tâm Võ Giả lệnh bài, trừ phi ta chết. Khổng Phương nhếch miệng âm lãnh nói đến. Lâm Bạch ẩn giấu thân hình, lặng lẽ tới gần đại chiến biên giới bên trên. Địa võ cảnh cửu trọng võ giả, ta còn không phải là đối thủ, xem ra chỉ có thể dùng trí. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Ha ha ha, Khổng Phương, chẳng lẽ ngươi còn dự định từ chúng ta những người này trong tay trốn sao? Liệt Hỏa Cung Lưu Lượng nhất thời cười như điên, sắc mặt bên trên tràn ngập châm chọc và khinh thường. Lưu Lượng tu vi cao thâm, hắn chỉ nhận tự mình một người là có thể đem Khổng Phương đơn giản đánh chết. Trên thực tế cũng là như vậy. Lưu Lượng tại Liệt Hỏa Cung trong nội môn mang theo danh tiếng, được gọi là Liệt Hỏa Cung thiên võ cảnh phía dưới người thứ nhất, cũng là Liệt Hỏa Cung gần với Hỏa Linh cùng Hỏa Bá một vị thiên tài. Lần này Lưu Lượng đi tới Phong Thần Tông di tích, chính là muốn mượn Phong Thần Tông bên trong di tích bảo vật, trùng kích thiên võ cảnh bách ngăn. Khổng Phương ngắm nhìn bốn phía, hơn 10 vị địa võ cảnh cửu trọng võ giả đưa hắn vây quanh, bốn bề thọ địch, không thể lui được nữa. Khổng Phương sư huynh, Lâm Bạch lúc này tại đại chiến ở ngoài, đối Khổng Phương la lên. Lâm Bạch, Khổng Phương kinh hô một tiếng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đi mau, Khổng Phương sư huynh, đưa lệnh bài cột cho ta. Lâm Bạch hô to nói rằng. Cái gì? Khổng Phương buồn bực, nếu như đưa lệnh bài ném cho Lâm Bạch, cái kia không thể nghi ngờ là đem Lâm Bạch đẩy vào hố lửa. Những thứ này địa võ cảnh cửu trọng cao thủ, thầm nghĩ đạt được lệnh bài, tiến vào Phong Thần Tông di tích chỗ sâu, tìm kiếm đột phá thiên võ cảnh cơ duyên. Nói cách khác, ai có lệnh bài màu tím, ai chính là bọn họ cửu nhân. Nhanh cột cho ta, Lâm Bạch hô lớn. Được rồi, ngươi phải cẩn thận. Khổng Phương suy nghĩ ở giữa, cũng biết mình bây giờ tình trạng mười phần khó chịu, nếu như đang tiếp tục đánh tiếp lời nói, sợ rằng chính mình không chống nổi 10 chiêu cũng sẽ bị Lưu Lượng giết chết. Cút ngay! Khổng Phương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân khí điều động, lực lượng khổng lồ như bài sơn đảo hải nước cuồn cuộn mà ra, lao ra khỏi vòng vây. Lâm Bạch tiếp được, Khổng Phương ra sức đem hai khối lệnh bài màu tím ném cho Lâm Bạch. Kỳ Lân Bộ nhường Lâm Bạch tốc độ bạo tăng đến cực hạn, tiếp được lệnh bài trong nháy mắt, Lâm Bạch xoay người liền muốn trong đám người chạy như bay. Ghê tởm, lưu lại lệnh bài, dám tại lão tử trước mặt giật đồ, ngươi muốn chết phải không? Những thứ này địa võ cảnh cửu trọng cao thủ nhìn thấy lệnh bài rơi vào lệnh bài trong tay, lúc này kinh hô một tiếng, nhao nhao xông ra. Ha ha ha, Lưu Lượng, hiện tại lệnh bài đã không có ở trong tay ta, ngươi còn muốn giết ta sao? Sợ rằng chờ ngươi giết ta sau đó, hai tấm lệnh bài kia cũng đã rơi vào trong tay bọn họ. Khổng Phương không có Hạch Tâm Võ Giả lệnh bài, một thân ung dung ngồi dưới đất, đối lấy Lưu Lượng cười lạnh một tiếng. Ngân ngân, để ngươi tại sống vài phút chính là chờ lão tử cầm đến lệnh bài, cái thứ nhất trở về giết ngươi. Lưu Lượng hổn hển xông ra, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc độn quang, tốc độ cực nhanh liền phải đuổi tới Lâm Bạch. Lưu lại, Lưu Lượng nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa hồng sắc quyền mang đánh úp về phía Lâm Bạch phía sau lưng. Lâm Bạch chỉ cảm thấy sau lưng đeo truyền đến một trận nóng rực bỏng cảm giác. Quay đầu vừa nhìn, Lưu Lượng bị ngọn lửa bao vây lại một quyền, đã tại Lâm Bạch phía sau. Kinh phong kiếm pháp, thức thứ tư, phiêu phong trấn hải, tranh tà phong kiếm lấy ra ngập trời quang mang, hàn khí cứng lại hư không, chém xuống một kiếm, tựa như một mảnh bão tố cuộn sạch bình tĩnh trên mặt biển, nổi lên ngập trời sóng gió, ùng ùng kiếm khí xé rách thiên địa chém giết mà đi. Thế không thể đỡ va chạm hướng Lưu Lượng quyền mang phía trên. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, giữa hai bên một tiếng kịch liệt rung chuyển truyền ra, rung động cả tòa bên dưới vách núi. Phúc suy một kích đối chọi, Lâm Bạch không có chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại là bị rung ra một ngụm máu tươi. Trái lại Lưu Lượng, sắc mặt xanh trắng một chút về sau, chỉ là thân hình lay động một chút, liền không có hắn trùng kích. Người này kiếm pháp lợi hại như vậy sao? Lưu Lượng bị vừa rồi Lâm Bạch một kiếm cho khiếp sợ. Nếu như bình thường địa võ cảnh tứ trọng võ giả một kiếm, căn bản không có khả năng chém vỡ Lưu Lượng quyền mang. Có thể Lâm Bạch lại làm được, nhưng Lưu Lượng trong lòng nhất thời có một loại cảm giác sỉ nhục nổi lên trong lòng. Hắn chính là liệt hỏa cung thiên tài đệ tử A, gần với hỏa linh hỏa bá hai vị thần võ thiên tài bảng bên trên thiên tài tuyệt thế. Cư nhiên bị một cái địa võ cảnh tứ trọng võ giả một kiếm đánh nát thế tiến công. Cái này nếu như truyền đi, Lưu Lượng có thể nói là thể diện mất hết. Mã Đức, vừa rồi một quyền, lão tử phớt lờ. Lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Lưu Lượng nghiến răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Tốc độ lần nữa bạo tăng một cấp bậc, đuổi theo Lâm Bạch. Đúng lúc gặp lúc này, tiền phương, một bộ bạch y Diệp Túc Tâm, nhìn thấy Lâm Bạch bị Lưu Lượng truy sát, nhất thời mắt sáng lên sắc mặt vui mừng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lâm Bạch, chịu chết đi. Diệp Túc Tâm buông tha tiếp tục tìm kiếm đệ tử lệnh bài. Một trường ấn ra, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, đem thiên địa san thành bình địa đối lấy Lâm Bạch gào thét mà đến. Móa, nhìn thấy đụng vào Diệp Túc Tâm, Lâm Bạch trong lòng mắng to thời giờ bất lợi a, tốt cô nương xinh đẹp. Lưu Lượng nhìn thấy Diệp Túc Tâm, trái tim không khỏi gia tốc mấy lần. Kinh phong kiếm pháp, thức thứ ba, phong kiếp. Lâm Bạch bỏ chạy phương hướng, đúng lúc là Diệp Túc Tâm mặt bên trên, mà phía sau lại có Lưu Lượng truy sát. Trước sau giáp công, nhường Lâm Bạch hai mặt thụ địch, cùng Lưu Lượng chém giết. Lâm Bạch còn không bằng cùng địa võ cảnh ngũ trọng Diệp Túc Tâm liều mạng, nói không chừng tỷ số thắng còn muốn lớn hơn một ít. Ùng ùng kiếm khí cùng quyền ảnh đụng vào nhau, khuếch tán mà ra một đạo lực lượng cường đại, chấn đắc xung quanh tới gần võ giả miệng nôn tiên huyết. Lúc này Khổng Phương khôi phục một ít chân khí, đuổi theo đối Lâm Bạch hô: Lâm Bạch sư đệ, để ta ở lại cản bọn hắn. Ngươi trước đi. Không cần. Khổng Phương sư huynh, ngươi trước cầm một viên lệnh bài màu tím vào Phong Thần Tông di tích đi thôi. Ta tự có biện pháp thoát thân. Lâm Bạch đem một viên lệnh bài màu tím ném cho Khổng Phương. Khổng Phương sau khi nhận được, lo lắng liếc mắt nhìn Lâm Bạch, nói rằng, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Khổng Phương xoay người liền đi. Lâm Bạch, ta xem ngươi còn trốn nơi nào. Diệp Túc Tâm căn bản không có tâm tư đi quản cái gì lệnh bài màu tím. một lòng chỉ muốn giết Lâm Bạch. Ta hạch tâm lệnh bài. Lưu Lượng hổn hển nhìn lấy đã sớm biến mất không có hình bóng Khổng Phương, thầm mắng một tiếng, sau đó nhìn chăm chú nhìn về phía Lâm Bạch, trong đôi mắt lóe ra căm giận ngút trời. Còn có một khối, một cái địa võ cảnh tứ trọng con kiến hôi, còn muốn từ trong tay của ta trốn sao? Nếu như ta để ngươi chạy, vậy ta liền đem đầu người cắt bỏ cho ngươi làm cái bô. Lưu Lượng tức giận quát. Lưu Lượng, Diệp Túc Tâm, các ngươi muốn giết ta, đều tới Phong Thần Tông di tích đi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Kỳ Lân Bộ, cảnh giới đại thành Kỳ Lân Bộ, nhưng Lâm Bạch tốc độ gần như sắp đến mắt thường khó có thể bắt. Còn có con bài chưa lật, Lưu Lượng cùng Diệp Túc Tâm tất cả giật mình, nhao nhao đuổi theo. Hết chương.